Những khởi đầu của học hành, phần 1, chương 1. Nói chuyện tại Brookwood Park School, ngày 22 tháng 5 năm 1973. Bài này được chia làm hai phần để đọc, đã đọc xong phần thứ nhất, và đây là phần thứ hai, phần cuối cùng. Crystal một tí. Chỉ lắng nghe điều gì tôi phải nói. Ở đây bạn cảm thấy như ở nhà, đúng chứ? Bạn biết một tổ ấm là gì không? Người hỏi. Nó là một nơi mà ông luôn luôn cảm thấy được hỗ trợ và giúp đỡ. Ông cảm thấy thanh thản, ông cảm thấy tự nhiên. Ông thoải mái khi ở nhà hơn cái nơi ông là một người lạ. Chết xong một tí. Ở nhà bạn không là một người lạ, đúng chứ? Người hỏi một. Trong trường hợp đó, ông có nhiều nhà, bởi vì ông có nhiều bạn bè và anh em. Tôi có thể cảm thấy thanh thản trong nhiều nơi. Lời hỏi hai. Ông có thể có một ngôi nhà và sống trong nó, nhưng điều đó không có nghĩa nó là một tổ ấm. Điều gì khiến cho nó là một tổ ấm? Lời hỏi một. Có tình yêu và sự đồng hợp tác giữa những con người đang sống ở đó. Người hỏi hai. Một tổ ấm là nơi ông có sự an toàn. Crystal một tí. Đó là điều gì bạn gọi là một tổ ấm? Nơi bạn có sự an toàn, nơi bạn cảm thấy thanh thản, nơi bạn không là một người lạ hay sao? Người hỏi. Nó là tất cả những sự việc này. Crystal một tí. Hãy kể cho tôi nhiều thêm nữa đi. Người hỏi. Nơi ông không có sợ hãi. Người hỏi hai. Thật ra tôi không nghĩ rằng tôi có một tổ ấm. Tôi có một ngôi nhà ở California. Nhưng tôi phải đi học ở đây. Crystal một tí. Vừa lúc nãy bạn ấy đã nói điều gì đó mà chúng ta đã bỏ qua. Bạn ấy nói. Những bạn bè và những anh em, và cũng vậy, nói, dù tôi ở bất kỳ nơi nào, tôi đều cảm thấy như ở nhà. Bạn đã nói điều đó, đừng rời khỏi nó. Lúc này, đối với tất cả các bạn, một tổ ấm là gì? Bạn nói, dù tôi ở bất kỳ nơi nào, tôi đều cảm thấy như ở nhà. Nơi tôi không phải là một người lạ, nơi tôi được thanh thản. Nơi tôi không bị đối xử như một người lạ. Nơi tôi có thể làm bất kỳ việc gì tôi muốn mà không bị la mắng. Liệu đó là một tổ ấm? Họ có la mắng bạn. Họ có bắt bạn phải đi ngủ vào một giờ nào đó. Vì vậy một tổ ấm là gì? Người hỏi. Một cảm giác trong chính ông về việc đang ở nhà phải không? Chứ sao một tí. Cảm giác đó là gì? Liệu nó là cảm tính? Ở mấu chốt này, bạn phải rất cẩn thận. Làm ơn hãy chú ý. Tôi đang thúc đẩy bạn vào điều này. Tôi muốn tìm ra hai chân. Đối với bạn một tổ ấm là gì? Thực sự chứ không phải lý thuyết. Tôi đã đi khắp thế giới ngoại trừ nước Nga và Trung Quốc. Tôi đã được ở trong những căn phòng khác nhau. Những căn phòng nhỏ hay những căn phòng lớn. Tôi đã được ngủ trên sàn nhà. Tôi đã ngủ trên những chiếc giường bằng bạc. Tôi đã ngủ trong tất cả mọi nơi. Và ở đâu tôi cũng cảm thấy như ở nhà. Bạn hiểu chứ? Đối với tôi, ở nhà có nghĩa bất kỳ nơi nào tôi hiện diện. Đọc lại. Đối với tôi, ở nhà có nghĩa bất kỳ nơi nào tôi hiện diện. Thỉnh thoảng có một bức tường đơn sơ đằng trước cửa sổ của tôi. Thỉnh thoảng một cái vườn đẹp. Thỉnh thoảng có khu tổ tàng gần bên. Tôi đang kể cho bạn những sự việc chính xác, chứ không phải chỉ những thứ tưởng tượng. Thỉnh thoảng có sự ồn ào khủng khiếp xảy ra quanh tôi. Sàn nhà bẩn thỉu và vân vân. Không có miếng nệm để nằm. Tôi cảm thấy ở nhà giống như nơi đây. Tôi cảm thấy như ở nhà. Nó có nghĩa tôi mang tổ ấm riêng của tôi. Bạn hiểu chứ? Liệu Brookwood Park là một tổ ấm đối với bạn? trong ý nghĩa một nơi mà bạn có thể nói chuyện cùng nhau, cảm thấy hạnh phúc, vui đùa, leo lên một cái cây khi bạn muốn. Nơi không bị la mắng, không bị trừng phạt, không có áp lực. Nơi bạn cảm thấy hoàn toàn được bảo vệ, cảm thấy rằng người nào đó đang chăm sóc bạn, đang vượt mọi khó khăn để thấy rằng bạn sạch sẽ, rằng quần áo của bạn sạch sẽ, rằng bạn chải tóc của bạn đúng chứ. Nơi mà bạn thấy rằng hoàn toàn được an toàn và tự do đúng không? Đó là một tổ ấm đúng chứ? Người hỏi, điều gì tạo ra nó là phải có trách nhiệm để cho người nào khác không phải thúc đẩy ông làm việc. Christopher, không, đừng chuyển sang vấn đề khác. Liệu nơi đây là một tổ ấm của bạn trong ý nghĩa đó? Người hỏi, vâng. Christopher, bạn có chắc rằng bạn được an toàn, được bảo vệ, được chăm sóc, được ân cần, không bao giờ bị la mắng, đầy thương yêu khi được bảo đừng làm những việc nào đó hay không? Người hỏi, liệu chúng ta luôn luôn cảm thấy an toàn bất kỳ nơi nào chúng ta có mặt? Mr. Murti, ồ, đừng lý thuyết. Tôi đang hỏi bạn, Tung Ki, liệu ở đây bạn cảm thấy như ở nhà, trong ý nghĩa, hơi là một tổ ấm mà tất cả chúng ta đều đồng ý. Bạn cảm thấy điều đó chứ? Người hỏi, vâng, hơi. Christopher, khi tôi nói hơi, nó có cùng ý nghĩa rằng tôi có thể thêm vào nhiều hơn đối với nó. Liệu rằng có những quyển sách tốt, thức ăn tốt, liệu rằng bạn được tận hưởng hạnh phúc, nơi không ai la mắng bạn. Bạn hiểu rõ điều gì tôi nói chứ? Người hỏi, tôi nghĩ nó quả là một nơi lý tưởng, đến độ không ai dám nói rằng chúng tôi có bị la mắng. Christopher, những lý tưởng là cảm tính. Người hỏi, vâng, nhưng chúng tôi có bị la mắng. Christopher, la mắng là một cách thương yêu, điều đó được hiểu rõ. Lúc này đối với bạn, liệu nơi đây là một tổ ấm? Đừng cẩu thả. Người hỏi, nơi đây người ta cảm thấy được chăm sóc. Christopher, vì vậy hãy cho tôi biết, liệu bạn cảm thấy như ở nhà? Tôi không yêu cầu bạn cảm thấy hay không cảm thấy, tùy ý kiến của bạn. Nếu bạn không muốn nói cho tôi, điều đó cũng được thôi. Nếu ở đây bạn cảm thấy như ở nhà, liệu bạn cũng có trách nhiệm? Người hỏi, nếu tôi không có trách nhiệm, tôi sẽ không như ở nhà. Christopher, đó là lý do tại sao tôi đang hỏi. Tôi khiêng một món đồ từ phòng này sang phòng cái bên, và tôi quẳng một cái rầm vào chỗ này hay chỗ kia mà chẳng cần quan tâm. Nếu đó là ngôi nhà của tôi thì tôi sẽ chăm chút hơn. Bạn theo kịp chứ? Vì vậy đó là điều tôi đang có ý. Vì vậy đó là điều gì tôi có ý qua từ ngữ đáp lại, trách nhiệm. Khi bạn cảm thấy ở nhà, bạn sẽ chăm sóc mọi thứ. Bạn chăm sóc chính bạn, bạn không muốn gây tổn thương cho người mẹ của bạn, không muốn khiến cho người mẹ phải chịu quá nhiều cực nhọc. Nó là một loại chuyển động sáng tạo, thương yêu lẫn nhau. Bạn không biết tất cả những việc này hay sao? Khoảnh khắc bạn cảm thấy như ở nhà, chuyện gì xảy ra? Người hỏi, tình yêu. Christopher, tình yêu, đúng chứ? Vậy thì bạn có thể nói với tôi, ái chấm, vì Chúa đừng đập phá món đồ đó. Và bởi vì tôi cảm thấy như ở nhà, nên tôi sẽ không bị tổn thương. Tôi không biết liệu bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói. Vì vậy, nơi nào bạn cảm thấy như ở nhà, thì hạt giống bắt đầu nảy mầm. Chứ bạn không phải vuông quén nó bắt đầu nở hoa. Liệu đó là điều gì đang xảy ra đối với tất cả các bạn? Nếu ở đây bạn không cảm thấy như ở nhà, thì hãy tìm ra nó là lỗi lầm của ai. Liệu nó là lỗi lầm của bạn hay của người nào khác? Hãy sửa chữa nó. Đừng ngồi ngã người ra và nói, ồ, tôi không cảm thấy như ở nhà. Hãy làm điều đó cho nó. Khi bạn lớn lên, bạn sẽ rời nơi này và bạn sẽ phải đối mặt với thế giới. Và nếu ở đây bạn không có hạt giống này trong bạn, thì thế giới sẽ hủy diệt bạn. Họ sẽ chào đáp bạn, họ là những con sói, những kẻ giết người. Đừng hiểu lầm nó. Cảm thấy này, rằng bạn hoàn toàn thanh thản, hoàn toàn ở nhà. Cảm thấy này trong ý nghĩa, tôi đang sử dụng từ ngữ đó, mà tạo ra trách nhiệm mà là tình yêu. Bạn hiểu rõ điều này chứ? Làm ơn, cố gắng. Và khi bạn có hạt giống đó và nó đang nở hoa ở đây, vậy thì bạn sẽ duy trì nó suốt sống của bạn. Nhưng nếu nó không vận hành, vậy thì thế giới sẽ hủy diệt bạn. Thế giới muốn biến bạn thành cái gì mà nó muốn bạn là? Hãy chấm một con thú quỷ quyệt. Vì vậy chúng ta hãy tìm ra liệu ở đây bạn cảm thấy như ở nhà. Và nếu bạn không cảm thấy thì tại sao? Tình yêu là không phụ thuộc. Tôi không biết liệu bạn nhận ra điều này. Một số các bạn sẽ lập gia đình. Bạn sẽ nói với người vợ của bạn: em yêu, anh yêu em. Sau ba đó bạn đi đến văn phòng hay đến loại làm việc nào đó. Và ở đó bạn đầy lo lắng, muốn thành công hơn nữa, đầy tham vọng, tham lam. Quay về nhà, bạn nói: em yêu, anh yêu em. Bạn thấy sự vô lý của nó chứ? Đó là điều gì đang xảy ra trong thế giới? Trong đó có quyến luyến, ghen tuông, sợ hãi, lo âu. Hai chân, cô ấy không được nhìn bất kỳ người nào khác ngoại trừ tôi. Nếu cha mẹ thực sự chăm sóc con cái của họ, thì sẽ không có chiến tranh. Họ sẽ nói: hãy sống, đừng giết chóc. Hãy sống. Sẽ không có quân đội. Hãy thấy điều gì xảy ra. Vì vậy, thông thường điều gì được gọi là tổ ấm, thật ra không là tổ ấm gì cả. Vì vậy, nơi này phải là tổ ấm của bạn. Bạn trải qua 8 hay 9 tháng một năm ở đây, và chính là trách nhiệm của bạn. Chúng ta biết từ ngữ đó có nghĩa gì. Biến nó thành một tổ ấm của bạn, để bảo cho tôi, hay bà Simon, hay bất kỳ ai rằng, đây không là tổ ấm của tôi, bởi vì bạn không đang làm những việc nào đó, bạn theo kịp chứ. Vậy thì bạn chia sẻ trong điều này, bạn chỉ đang lắng nghe, hay bạn đang tham gia? Hãy vận dụng, hãy sáng tạo, đừng để bất kỳ người nào khác làm mọi việc và nói: vâng, tôi rất thanh thản ở đây, đây là tổ ấm của tôi. Vậy thì nó không là tổ ấm của bạn, bởi vì bạn đã không xây dựng nó. Bạn thấy đó, từ khi còn bé, tôi đã sống trong những ngôi nhà của những người khác, và tôi chưa bao giờ có được một nơi mà tôi có thể nói, đây là tổ ấm của tôi. Nhưng có cảm thấy rằng bạn đang ở nhà tại bất kỳ nơi nào bạn hiện diện, bởi vì bạn có trách nhiệm, bởi vì bạn thương yêu. Tổ ấm không là một sáng tạo của cảm tính, nó là một sáng tạo của sự kiện rằng tôi cảm thấy ở nhà, đó là tôi được tự do, tôi có trách nhiệm, tôi thương yêu. Trách nhiệm tổng thể là cảm thấy đang ở nhà. Hết bài.